đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. 139, trong một góc bồn rửa chén là cái thứ nhất muốn kiểm tra địa phương. Tại đây nhỏ hẹp trong phòng, nơi này là có khả năng nhất tàng đồ vật địa phương, Mạnh Hy vén tay áo. Một bàn tay cầm đèn pin, một bàn tay duỗi vào nước chung sờ soạng, cửa chì vách tường góc có không ít chồng chất vật. Đen tuyền một mảnh, duỗi tay đi vớt, toàn là mềm lạn ướt hoạt đồ ăn cặn, lại xa địa phương dùng tay liền không gặp được. Mạnh Hy cầm lấy bên cạnh cái chổi tường trước đem trên mặt nước trôi nổi phao phao đẩy ra, ai biết. Cái chổi mới vừa hạ thủy, toàn bộ bồn rửa chén tựa như sôi trào giống nhau. Bắt đầu, lộc cộc bốc lên phao. Trong nước đen tuyền một mảnh, tựa hồ có thứ gì đang ở dưới nước hô hấp, bên người chất tẩy rửa hương vị cũng trở nên nùng liệt. Một cổ hàn khí ở bốn phía lưu chuyển, quỷ tới, Mạnh Hy mới buông cái chổi lấy xuất đao. Phía sau liền truyền đến một tiếng hí vang thanh, một đôi trơn trượt lạnh băng tay cũng ở đồng thời ôm lấy Mạnh Hy. Thái Sơn áp đỉnh thật mạnh đè ở Mạnh Hy trên người, vốn là đứng ở hồ nước trên vách Mạnh Hy. Bị như vậy một tạp, trực tiếp bị ngã xuống vào trong nước, đem Mạnh Hy kéo vào trong nước còn không tính xong. Ôm lấy Mạnh Hy cánh tay còn ở không ngừng dùng sức. Tựa hồ muốn đem Mạnh Hy túm hướng địa ngục, rõ ràng chỉ có mấy chục cm thâm bồn rửa chén, hiện tại lại như là giam cầm biển sâu. Là không đến đế dường như, Mạnh Hy sẽ bơi lội. Trừ bỏ bị đánh lén xuống nước sau sặc mấy khẩu hàm khổ chất tẩy rửa thùy. Sau khi tỉnh lại lập tức liền nghẹn khí, dòng nước không ngừng đánh sâu vào Mạnh Hy miệng mũi. Mạnh Hy manh đâm mấy đao, tựa hồ không có đâm đến yếu hại. Phía sau lực lượng tạm dừng một chút lúc sau. Lại lấy lớn hơn nữa lực lượng kéo túm nàng, Mạnh Hy bất đắc dĩ chỉ có thể ở chất tẩy rửa trong nước. Trợn mắt, ở như vậy dơ trong nước, liền tính mở mắt ra, có thể thấy cũng chỉ là mơ hồ bóng dáng, một mặt màu đỏ hư ảnh. Là tập kích Tần Ca bọn họ cái kia nữ quỷ, lần này Mạnh Hy là nhắm ngay mấy thứ. Trực tiếp thư chính là nữ quỷ cánh tay, sắc bén địa ngục chi nhận trực tiếp đem nữ quỷ cánh tay cắt đứt. Máu tươi ở trong nước phượng nhiễm khai, phía sau lực đạo cũng uổng phí biến mất, Mạnh Hy từ trong ao ngồi dậy. Chỉ để lại một hồ máu tươi chứng minh có quỷ quái đã từng đã tới, thế nào? Không có việc gì đi, Lục Hoài Minh hiện tại là cái thú bông thân mình, không dám xuống nước, chỉ có thể nhìn Mạnh Hy phịch lại vô năng vô lực chờ Mạnh Hy đi lên. Hắn chạy nhanh đệ nhất thời điểm bổ nhào vào Mạnh Hy trước mặt, ta không có việc gì, Mạnh Hy cả. Người đều bị làm ướt, màu đỏ nhạt thủy theo nàng gương mặt đi xuống lưu, nàng không rảnh lo này đó. Thượng án liền ngồi hạ, lại làm nàng chạy, kỳ quái, quá kỳ quái, cái này bổn quỷ quái vì cái gì đều như vậy. Không phải hẳn là cùng ta ngươi chết ta sống sao? Lục Hoài Minh. Ta cảm thấy nơi nào quái quái, Mạnh Hy cuối cùng một câu nói được phá lệ nghiêm túc. Nàng biết chính mình đối trận này cuối cùng một cái phó bản vẫn luôn là trông gà hóa quốc. Nhưng lần này nàng cảm giác chính mình bắt được thật sự chứng cứ. Đi chứng minh địa ngục hệ thống đã phát hiện bọn họ tồn tại. Cũng ở trộm tính kế bọn họ, nếu là người bình thường đại khái không thể lý giải Mạnh Hy tâm tình. Nhưng là Lục Hoài Minh không giống nhau. Hắn cũng từng thận trọng từng bước, thật cẩn thận quá, hắn là có thể minh bạch Mạnh Hy nói ý tứ tuy rằng này chỉ là một ít chi tiết. Nhưng là đủ để chống đỡ khởi bọn họ hoài nghi, không quan hệ. Tới cũng tới rồi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền báy, Lục Hoài Minh nói. Đem từ góc kéo ra tới đầu bếp phục đưa cho Mạnh Hy gật gật đầu. Tiếp nhận quần áo chồng lên quần áo sau. Nàng lại đem phòng lục soát một lần, trong nước trống không một vật, đồ ăn đôi phía dưới tất cả đều là một đống biến sắc thịt loại. Trừ bỏ trong một góc phát hiện một cái linh bài không thu hoạch được gì, Lưu Thục Lan chi linh. Vị, Mạnh Hy đoán, đây là vừa mới cái kia nữ quỷ tên thật, chính là giống nhau linh vị đều sẽ viết thượng là ai vì nàng làm cái này linh vị. như cụ ân phụ xxx chi linh vị, từ mẫu xxx chi linh vị từ từ, linh vị phần lớn là thân nhân vì nhớ lại người chết viết xuống. Nhưng nơi này chỉ có Lưu Thục Lan chi linh vị, lại không có là ai định cái này linh vị, này liền rất kỳ quái, là không hiểu vẫn là cố ý vì này. Mạnh Hy đã từng nghe qua có một loại cách nói, thế cô hồn dã quỷ lập linh vị người liền sẽ thu được nó bảo hộ, này có lẽ chính là vì cái gì Lệ Loan. Quảng trường chỉ có này một nhà hàng, rời đi nhà ăn sau. Mạnh Hy trực tiếp đi quảng trường tám khẩu quan tài chỗ, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Sở hữu thương gia đều rời đi khi không hẹn mà cùng đem điện đóng. Hàng hiên thương trường đều là đen xì một bên, nhưng quảng trường lại ánh lửa sáng choang, tám khẩu quan tài mỗi một ngụ thượng đều phóng một cây. Hồng sáp nương này đó ngọn nến, Mạnh Hy không cần đến gần là có thể thực rõ ràng thấy. Nguyên lai bị xi măng xây thành nhất thể quan tài, quan khẩu tất cả đều bị mở ra. Bên trong tất cả đều là trắng bóng xương cốt, mỗi một cái đều trang tràn đầy, Mạnh Hy, người xem chỗ đó, Mạnh Hy nhìn về phía Lục Hoài Minh chỉ địa phương, phát hiện kia hẳn là ba cái vừa mới chết không lâu mới mẻ đầu người cốt. Mặt ngoài còn có tàn lưu dưới da vân da, cho nên ở ánh đèn hạ phát ra màu đỏ nhạt quang, chết đi ba cái người chơi quả nhiên bị kéo vào quan. Tài, Mạnh Hy thở dài. Có chút cảm khái, ở phó bản, ngày hôm qua vẫn là tươi sống ba người, ngày sau đó liền khả năng sẽ là bạch cốt dày đặc, Mạnh Hy nói thực mau lại đã chịu nghiệm chứng. Tĩnh mịch Lệ Loan quảng trường vang lên đêm nay đệ nhất thanh kêu thảm thiết cùng với lại một cái. Người chơi từ 5 tầng vuông góc rơi xuống, máu tươi vựng nhiễm khai một mảnh. Hết chương.